Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 479 Đại Hoạch Toàn Thắng trở về. Đường Thất Tiểu Thư đi một chuyến Tân Uyển, lại vội vàng chạy về đến trưởng công chúa phủ thời điểm. Nàng liền nhìn đến ngựa xe đại sảnh đã ngừng một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa đánh dấu nàng rất quen thuộc. Chính là Tĩnh Nghi trưởng công chúa trưởng tử Thái An Hầu phủ thượng Tiêu Chí, nàng tức khắc tâm. Trầm xuống, vội vàng nhảy xuống xe, đại thiếu phu nhân đã tới sao? Nàng hỏi qua tới đón tiếp nha hoàn gật đầu. Không ngừng đại thiếu phu nhân, còn có nhị thiếu phu nhân, tam thiếu phu nhân các nàng đều tới, Thất tiểu thư tức khắc cắn răng. Thế nhưng đều tới, các nàng mũi chó thật đúng là đủ linh. Nàng trong lòng tức khắc cũng bối rối, chạy nhanh nhanh hơn bước chân hướng Tĩnh Nghi trưởng công chúa chỗ ở đi đến, chính là. Chờ đuổi tới thời điểm, nàng ở ngoài cửa cũng đã nghe được Tĩnh Nghi trưởng công chúa vui vẻ tiếng cười. Nàng tâm lại là trầm xuống, nàng chạy nhanh đi vào môn đi. Liền nhìn đến Ngô thị, Mạnh thị, Khâu thị ba người chính bao quanh quay chung quanh ở Tĩnh Nghi trưởng công chúa bên người. Cũng không biết các nàng nói cái gì chê cười. Thế nhưng đậu đến Tĩnh Nghi trưởng công chúa tươi cười rạng rỡ, bất quá. Đừng nhìn thấy nàng tiến vào. Này ba người trên mặt ý cười chính là vừa thu lại. Ngay cả Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng thu hồi gương mặt tươi cười. Chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Bảy nhi ngươi đã trở lại, là. Hải nhi đã trở lại, Thất tiểu thư tiến lên đây. Tất cung tất kính đối với các nàng nhất nhất hành lễ. Rồi sau đó mới nói, Hải Nhi đã đi trấn Tây Vương trong phủ bái kiến qua. Vương Phi tinh thần còn hảo, Hải Nhi khuyên nàng vài câu, nàng nói nàng không có việc gì, đã kêu người đưa Hải Nhi ra tới ân, đã biết Tĩnh Nghi trưởng công chúa gật gật đầu, lại là đơn giản một câu có lệ qua đi, nàng thế nhưng không có hỏi nhiều. Thất tiểu thư kinh ngạc ngẩng đầu, không nghĩ tới liền đối thượng Ngô thị mãn nhãn ý cười, này đó thất muội ngươi liền không cần lo. Lắng, buổi sáng nghe nói tin tức, chúng ta cũng đều đi thăm quá trấn Tây Vương Phi, thăm xong rồi ra tới, chúng ta liền tới thấy mẫu thân, trấn Tây Vương trong phủ sự tình chúng ta đều đã cùng mẫu thân nói được thực minh bạch. Mẫu thân đã không lo lắng, thất tiểu thư tức thì một lòng đều té ngã đáy cốc. Nàng lại nhận thấy được kia cổ thâm nùng lạnh lẽo thổi quét lại đây, nàng so Ngô thị các nàng đi. Trước trấn Tây Vương phủ, kết quả Ngô thị các nàng sau nàng thăm quá Tô Nhiễm. Thế nhưng còn so nàng trước lại đây bên này, thậm chí các nàng đều đã đem bên kia sự tình cấp Tĩnh Nghi trưởng công chúa nói được rõ ràng. Còn đã đem Tĩnh Nghi trưởng công chúa làm cho tức cười. Này trung gian đã trải qua bao nhiêu thời gian? Mà trung gian như vậy lớn lên thời gian, nàng thế nhưng đều không có trở về, liền sinh sôi đêm này rất tốt cơ hội nhường cho này ba người, mà cứ như vậy. Nàng ở trấn Tây Vương Phi trước mặt đã chịu ủy khuất cũng liền không cơ hội lại khóc tố. Nàng bị lừa, thất tiểu thư đột nhiên ở trong lòng hô to, trấn Tây Vương Phi, Ngô thị Mạnh thị Khâu thị, các nàng hợp nhau hỏa lừa gạt nàng. Nàng ngẩng đầu hướng bên kia xem qua đi, liền nhìn đến hiện tại không ngừng Ngô thị, ngay cả Mạnh thị Khâu thị chị em dâu hai cũng đều ý cười giạt rào nhìn nàng, thất muội ngươi lại. Muốn chăm sóc mẫu thân, lại muốn giúp mẫu thân xử lý nàng danh nghĩa sản nghiệp. Ngươi cũng thật là vất vả, vừa rồi ngươi hẳn là nghe nói cửa hàng đã xảy ra chuyện. Mới vội vã đi qua đi xem đi. Mạnh thị chi kỷ giúp nàng suy nghĩ cái lý do, mà nàng hiện tại trừ bỏ gật đầu thừa nhận. Còn có thể nói cái gì? Thất tiểu thư cắn răng gật đầu. Đúng vậy, ai, này thật đúng là khổ ngươi. Chính là không có biện pháp, mẫu thân nàng càng tín nhiệm ngươi. Chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi càng vất vả điểm, Khâu thị cũng cười tủm tỉm nói. Bất quá nếu ngươi như vậy vội. Kìa mẫu thân bên này ngươi liền không cần phải xen vào quá nhiều. Còn có chúng ta đâu. Chúng ta trong lòng đối mẫu thân kính trọng cùng quan tâm không thể so ngươi thiếu. Liền tính ngươi không ở. chúng ta cũng nhất định sẽ đem mẫu thân hầu hạ đến hảo hảo, các nàng đây là lại muốn tới đoạt quyền. Sao, Thất tiểu thư trong lòng thầm kêu, mẫu thân, nàng vội đáng thương hề hề nhìn về phía Tĩnh Nghi trưởng công chúa, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại lạnh mạt, bảy nhi ngươi nếu là thật lo liệu không hết quá nhiều việc, liền không cần đối chính mình quá hà khắc rồi. Ngươi tẩu tử nhóm các nàng đích xác có thể giúp ngươi chia sẻ một chút sự tình, Thất tiểu thư thoáng chốc tay chân lạnh lẽo. Quả nhiên, nàng đoán đúng rồi, những người này chính là liên khởi tay tới chèn ép nàng. Chỉ là, này ba người là khi nào cùng Tô Nhiễm hỗn đến một chỗ đi. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt, cũng liền lần trước cửu cô nương bên kia ra điểm sự. Nàng chưa kịp gấp trở về, đã kêu Ngô thị bồi Tĩnh Nghi trưởng công chúa đi một chuyến trấn Tây Vương phủ. Đó chính là kia một lần, liền một lần cơ hội, thế nhưng đều bị bọn họ cấp bắt lấy, sau đó cho nàng sinh ra tới lớn như vậy một sự kiện. Thất tiểu thư cắn chặt răng, nàng quả nhiên vẫn là quá mức sơ sẩy đại ý ai. Liền ở nàng ngây người công phu, Ngô thị lại khẽ thở dài thanh. Thất muội thật là quá mệt mỏi, mẫu thân ngài xem, nàng đều mệt thành như vậy cái dạng gì, cái này đáng thương hài tử, người vẫn là chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Nương, ta không mệt, Thất tiểu thư chạy nhanh hoàn hồn, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại bình tĩnh gật đầu. Người thật sự mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi, ngoặc kép, lạc biết hiện tại nơi này đã không có nàng vị trí. Thất tiểu thư bất đắc dĩ gật đầu, hài nhi cáo lui, nhưng là, cũng chỉ có lúc này đây, lần sau, nàng tuyệt đối sẽ không lại cho phép những người này chiếm cứ nguyên bản thuộc về nàng địa phương. Thất tiểu thư ở trong lòng hô to, trưởng công chúa phủ bên này tình thế phát sinh rất nhỏ nghịch. Chuyển, Ngô thị chị em dâu ba cái nắm chặt cơ hội, lại cho chính mình tránh tới một chút xoay chuyển đường sống. Các nàng bởi vậy vui mừng khôn xiết, tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm không ngừng cố gắng. Mà Thất tiểu thư tuy rằng tạm thời lảng tránh, nhưng trong lòng cũng đã làm tốt tính toán. Nàng tuyệt đối sẽ không ở làm các nàng có càng tiến thêm một bước cơ hội. Cái này công chúa phủ là nàng thiên hạ. Điểm này rất nhỏ biến hóa đối Tô Nhiễm cũng không có nhiều ít ảnh hưởng, tiễn đi Thất tiểu thư cùng Ngô thị chờ một đám người sau lại khúc ra, Chu thiếu phu nhân đám người lại thay phiên tới cửa tới bái vọng. Khúc ra đương nhiên là lại đây tìm hiểu tin tức, thuận tiện an ủi Tô Nhiễm, Chu thiếu phu nhân còn lại là không thể thiếu lại mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa. Tâm tư lại đây chế giễu, nhưng là, đừng phát hiện Tô Nhiễm tinh thần thượng hào, biểu tình cũng thập phần chấn định. Ngay cả Tráng Ca Nhi chờ mấy cái tiểu hoa nhi cũng là nên làm gì làm gì. Người một nhà đều tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng thời điểm. Chu thiếu phu nhân đầy ngập vui mừng liền thất bại, Khúc phu nhân đối Tô Nhiễm biểu hiện lại thập phần vừa lòng, đây mới là đương gia chủ mẫu ứng có tư thái. Gặp biến bất kinh, Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, không ngừng là nàng. Còn có vương phủ thượng vài vị tiểu hầu gia tiểu huyện chủ. Bọn họ đều là làm tốt lắm. Lão thái thái lựa chọn quả nhiên là chính xác. Chu thiếu phu nhân nghe được trong lòng thực không phải cái tư vị. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận. Tô Nhiễm còn có mấy cái hài tử hôm nay biểu hiện đích xác đáng giá thưởng thức. Ít nhất, nếu nàng hôn phu xảy ra chuyện, nàng làm không được như vậy chấn định thậm chí. Nàng có nói mấy câu chôn ở đáy lòng không dám nói ra. Vốn dĩ Chu Cùng Thanh ngay từ đầu là tính toán mau toại tự đề cử mình đi diệt phỉ. Dùng hắn nói, chính là mấy cái tiểu mau tặc mà thôi. Một khi ta ra ngựa, nhất định sẽ làm bọn họ thúc thủ chịu trói. Chính là, chờ hôm nay buổi sáng tin tức truyền đến, hắn lại tìm người đi hỏi thăm một chút nội tình qua đi. Hắn lập tức liền sửa miệng. Đám kia sơn phỉ thế nhưng như thế dũng mãnh, bọn họ thậm chí còn mua được người của triều đình làm nội ứng. Mệt ta không có mau toại tự đề cử mình đi diệt phỉ. Bằng không hiện tại bị nhốt ở trong núi, thanh danh quét xác người chính là ta. Nói cách khác, Lý Nhị hiện tại trạng huống đích xác hung hiểm, ít nhất đổi làm Chu Cùng Thanh nói hắn là chị không được, nhưng đối mặt như vậy tình trạng. Tô Nhiễm thế nhưng còn có thể biểu hiện đến như thế trầm ổn. Không chút cầu thả chiêu đãi các nàng, cùng các nàng nói chuyện, một chút bị bên ngoài tin tức ảnh hưởng đến biểu hiện đều không có. Cái này nàng tự nhận làm không được mới bao lâu công phu. Thôn này phụ thế nhưng liền trưởng thành đến nhanh như vậy. Nàng tuy rằng trong lòng không thoải mái, khá vậy không thể không thừa nhận, mẫu thân nói đúng, nàng thật đúng là càng ngày càng so ra kém người này. Hiện tại nàng liền yêu cầu ngước nhìn nàng, xem ra, về sau nàng thật sự muốn thay đổi đối đãi Tô Nhiễm thái độ. Nàng trong lòng tự nhủ, vì thế, nàng cũng thật như vậy làm, vương gia hắn là Trấn Tây Vương hậu nhân. Từ nhỏ lại cổ linh tinh quái, trong đầu chú ý rất nhiều, hắn gia gia đều khen quá hắn thông minh hơn người, tuy rằng khi còn nhỏ ra điểm. Nhưng về sau thượng chiến trường tuyệt đối là một viên hảo đem. Một khi đã như vậy, ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ bình yên trở về. Đó là đương nhiên, ta cũng như vậy tin tưởng. Tô Nhiễm gật đầu, chính mình nói như vậy là một chuyện. Nhưng thôn này phụ cư nhiên cũng như vậy chắc chắn gật đầu. Này vẫn là làm Chu thiếu phu nhân trong lòng có chút hụt hẫng. Nữ nhân này liền không thể thoáng biểu hiện ra ngoài một chút yếu ớt. Làm cho nàng trong lòng thoải mái điểm sao? Thậm chí, nàng đều nhịn không được bắt đầu ngóng trông Lý Nhị thật ra điểm sự. Tô Nhiễm liền không, hơn nữa, nàng cũng thật sự một chút đều không lo lắng. Nàng vốn dĩ liền kết luận Lý Nhị khẳng định không có việc gì. Hắn khẳng định sẽ trở về. Xem đi, liền ở khúc phu nhân hai mẹ con tính toán cáo từ thời điểm. Đại quản gia lại hưng phấn đã trở lại, vương phi. Vương gia đã trở lại. Hắn đã trở lại, đại hoạch toàn thắng, ngoặc kép, hết chương.